La bàn vận mệnh, chương 182. Gia thú thần bí, góc truyện audio.com. Rất đáng tiếc cái nghiên mực này nện xuống, đã trói chặt hắn. Cho dù pháp bảo của vị tán tiên này ra hết nhưng thế ép xuống của nghiên mực không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa cửu trọng thiên lôi bên kia đã hoàn toàn hạ xuống. Hai đòn tổng cộng 18 đạo thiên lôi chưa thương tổn đến vị tán tiên này mảy may, chẳng qua ngay sau đó nghiên mực dương thiên vấn ném đã chuẩn xác nện ở trên tầng phòng ngự ngoài cùng. Bạn đang xem tại truyện phun chuôn phao, VN không trung vang lớn một tiếng, đình đài biến thành thao trường. Nơi tán tiên đứng trừ một ít mảnh vỡ pháp bảo, cái khác đều không tồn tại. Vốn lương đình không tệ cũng bị san bằng thành một cái thao trường phạm vi 10 thước. May mắn, vừa rồi phương hướng tán tiên đứng, những người khác đều tránh ra, nếu không viên gạch này nện xuống, chỉ sợ còn không biết phải chết bao nhiêu người. Viên gạch chậm rãi khôi phục nguyên dạng, bay trở về trên bàn tay Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn thu hồi pháp bảo, khinh thường nói. Không có bản lãnh còn dám ra giả trâu bò, thật sự là tên ngu ngốc. Mọi người nhìn đến ánh mắt dại ra, giống như nhìn quái vật nhìn Dương Thiên Vấn, một gã lục kiếp tán tiên, đó chính là ở tồn tại coi như là tuyệt đối cường đại của tu chân giới. Ở thời đại hiện tại này nguyên anh kỳ có thể khai tông lập phái, nguyên thần kỳ có thể ngạo thị tu chân giới, một gã lục kiếp tán tiên trên cơ bản đó chính là có thể con cua đi ngang, nhìn ai không vừa mắt là có thể răng rắc kẻ đó. Nhưng hiện tại một cái đối mặt ba chiêu đã bị miễu sát, đây là kinh thế hãi tục cỡ nào. Đạo Diêu Tử theo Dương Thiên Vấn đến đòi người càng thêm giật mình, hắn nhiều năm trước từng cùng Dương Thiên Vấn chiến một trận, rõ ràng nhất lúc trước Dương Thiên Vấn tuy lợi hại, nhưng mà tuyệt đối chưa khủng bố như vậy, nhiều năm chút qua đi, đối với người tu chân mà nói, 200 năm thời gian này cũng không dài, nhưng 200 năm sau, lại nhìn thấy Dương Thiên Vấn ra tay, lại là có uy thế làm người ta khó có thể tưởng tượng bậc này. Dương Thiên Vấn mặt không chút thay đổi nhìn chung quanh một cái. Hầu như toàn bộ người cảm nhận được ánh mắt Dương Thiên Vấn đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, lúc nhìn về phía tông chủ Lăng Vân Tông, mới lạnh giọng mở miệng nói. Cho ngươi thời gian nửa nén hương, bổn tọa muốn gặp một lục cơ tử đầy đủ, nếu không bổn tọa liền huyết tẩy Lăng Vân Tông. Tông chủ Lăng Vân Tông sợ tới mức run rẩy một cái, một gã lục kiếp tán tiên ba chiêu đã bị miễu sát, huống chi là người ở đây. Vâng, vâng, vâng. Pháp tắc cá lớn ăn thịt cá bé quyết định. Bắt nạt kẻ yếu tuyệt đối là đạo đức tốt cùng phương châm chính xác. Nửa nén hương cũng chưa đến, một lục cơ tử hoàn hảo không tổn hao gì được vài tên tu sĩ xuất khiếu kỳ cung kính mời đi ra, sau đó ngoan ngoãn trả lại pháp bảo tông chủ Lăng Vân Tông còn 10 phần thượng đạo dâng 2 kiện cao giai linh khí an ủi bồi tội cho lục cơ tử. Đi thôi, Dương Thiên Vấn nhìn kỹ lục cơ tử quả nhiên 10 phần hoàn hảo. Chẳng lẽ nói cái Lăng Vân Tông này còn tính thu phục lục cơ tử hay sao? Tạm biệt lần sau rảnh, bổn tọa lại đến làm phiền quý tông. Lắc lắc đầu liền mang theo đạo Diêu Tử cùng lục cơ tử nghênh ngang ra khỏi sơn môn Lăng Vân Tông. Sau khi bọn ba người Dương Thiên Vấn rời khỏi, tông chủ Lăng Vân Tông xoay người hướng Liệt Thỉ lão đạo hỏi. Đạo huynh, vì sao không muốn bần đạo hạ lệnh ngăn cản bọn họ rời đi? Ai, chúng ta vừa rồi cũng thấy được. Góc truyện audio.com. Vấn thiên cư sĩ kia uy thế như thế nào, kiện pháp bảo kia trong tay hắn chính là một kiện trung phẩm tiên khí uy lực cực lớn. Các ngươi lấy cái gì đấu với hắn, chẳng qua hy sinh vô ích mà thôi. Liệt Thỉ lão đạo thở dài một tiếng trả lời. Hơn nữa người này nhìn như cuồng dã, thực ra có một trái tim thất khiếu linh lung. Từ lúc vào sơn môn bắt đầu, một bước tiếp một bước đều ở trong tính toán của hắn. Hơn nữa người này nhất định có chỗ dựa khác, bằng không ai sẽ công khai chạy tới sơn môn Lăng Vân Tông đòi người, còn đại khai sát giới. Nghĩ đến vấn thiên cư sĩ này căn bản chính là đang ép các ngươi ra tay. Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ, hắn chẳng qua chỉ là một gã tán tu, đắc tội một tán tu thực lực cường đại, cái này căn bản là mất nhiều hơn được. Liệt Thỉ lão đạo than thở, đây chính là đồng bệnh tương liên. Bản thân Liệt Thỉ thật là hận không thể giết Dương Thiên Vấn, nhưng lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, tu vi người ta liền đã tăng tới hợp thể kỳ, mà thực lực càng là sâu không lường được. Một nguyên anh kỳ đã có thể chém liền 3 gã cao thủ phân thần kỳ, hiện tại tu vi tăng tới hợp thể kỳ, như vậy trong đó đại biểu ý nghĩa tin tưởng không phải kẻ ngốc đều có thể tính rõ ràng. Người không sao chứ, đạo Diêu Tử lắc lắc lục cơ tử hỏi. Lục cơ tử giống như mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, không dám tin hỏi. Chúng ta lúc này đã đi ra rồi. Đương nhiên, lần này tính chúng ta mệnh lớn phúc lớn, ta ở nửa đường gặp vấn thiên cư sĩ. Nếu không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Đạo Diêu Tử lăn lộn tu chân giới nhiều năm như vậy, lại như thế nào không biết. Lục cơ tử quỳ xuống ngay tại không trung, đang muốn dập đầu, lại phát hiện không dập xuống được, sau đó bị một cỗ lực đạo nhu hòa đẩy đứng dậy. Được rồi, đừng tới cái bộ này, ta ghét nhất bị một bộ này, một lần này cứu ngươi chẳng qua là vừa vặn gặp được người ta quen biết một hồi, ta không thể thấy chết mà không cứu. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời, đại ân của Vấn Thiên tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Nếu không có ngài, vãn bối sao có thể có được những cao giai linh khí này. Một lần này nếu không phải ngài, chỉ sợ vãn bối đã mất mạng. Lục Cơ Tử vẫn là 10 phần rõ lý lẽ, đó chẳng qua là cơ duyên của ngươi. Dương Thiên Vấn cũng không kể công, quả thực tất cả cái này đều là trùng hợp mà thôi. Lục Cơ Tử cũng không biết phải nói cái gì nữa, đột nhiên giống như suy nghĩ cái gì, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tờ đồ vật giống như bản đồ giống như ra hai tay đưa qua nói. Vật này là vãn bối ngẫu nhiên tìm được trong một cái hang đá ẩn nấp ở đáy biển. Đây là, Dương Thiên Vấn cũng không làm ra vẻ nhận lấy, tò mò hỏi. Vãn bối nghiên cứu nhiều năm như vậy, chỉ là đại khái đoán được nó có thể là một tấm hải đồ chẳng qua. Lục Cơ Tử mở miệng nói. Hải đồ, có ý tứ, được, bản đồ này ta nhận. Dương Thiên Vấn nghe xong có vài phần hứng thú, dứt khoát nhận lấy coi như là cho Lục Cơ Tử một cái cơ hội trả duyên. Đạo Diêu Tử muốn nói cái gì? Dương Thiên Vấn xua tay nói. Được rồi, chúng ta ngay tại nơi này cáo từ đi, ngày sau có duyên gặp lại. Nói xong thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, hướng tới phía tiên phủ bay đi, không cho hai người cơ hội nói chuyện. Dương Thiên Vấn phiền chán nhất cảm tạ đến cảm tạ đi. Sau khi rời khỏi hai người, Dương Thiên Vấn đứng ở đám mây, lấy huyền quang thuật quan sát tất cả động hướng trong phạm vi. Góc truyện audio.com, vạn giảm, 10 đại tông môn một lần này ngược lại là đầu tư không ít vậy mà còn có người ở chung quanh lắc lư. Nhưng cái tiên phủ này chiếm diện tích lớn như vậy, các ngươi trừ phi đem người kéo hết đến, nếu không cũng chỉ là có thể thủ một hai cái cửa mà thôi. Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm địa phương, liền vào tiên phủ, sau đó trong động niệm đã xuất hiện ở trong tiên phủ. Chủ nhân, người đã trở lại, quản gia không biết khi nào cũng xuất hiện ở phía sau Dương Thiên Vấn mỉm cười hô. Quản gia, gần đây tiên phủ có gì biến hóa không? Dương Thiên Vấn tùy tiện hỏi một câu. Quản gia vẫy tay một cái, một bức hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nói. Chủ nhân mời xem, ồ, bọn họ vẫn đang thử. Dương Thiên Vấn cười hì hì nói, trong hình ảnh chính là mấy gã tiên ma kia vẫn đang cố gắng vượt ải. Hiện tại đã lên đến ải thứ hai. Một ải này tựa như đã không làm khó được bọn họ nữa, bọn họ cũng thật sự là lợi hại. Lúc trước mình chính là tiêu phí mấy chục năm thời gian mới phá ải thứ nhất, bọn họ vài năm thời gian đã thu phục cái tiên so với người này thật sự là tức chết người. Quản gia, trông coi bọn họ, không thể để cho bọn họ thông qua ải thứ ba, ta đi bế quan tu luyện. Dương Thiên Vấn dặn dò một tiếng, hướng gian phòng trà kia đi đến. Trên giường mây đối diện cửa lớn phòng trà, là vị trí trung tâm nhất của toàn bộ tiên phủ, cũng là nơi tiên khí hội tụ nồng đậm nhất, chất lượng cao nhất. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, lấy ra ngọc giản. Cái ngọc giản này mới là thứ quý giá nhất của toàn bộ tiên phủ, có nó, mình lĩnh ngộ trận đạo sẽ có tiến bộ kiểu bay qua không thể phỏng đoán. Huyết ma luyện hóa hai kiện trung phẩm tiên khí Dương Thiên Vấn cho thực lực nâng cao một bước hơn nữa hắn đã đạt tới độ kiếp kỳ, lập tức sắp phải độ thiên kiếp. Cùng tu sĩ khác khác nhau là tu sĩ khác là e ngại thiên kiếp, huyết ma đinh ẩn ngược lại là đang chờ mong thiên kiếp xuống sớm một chút, sau đó vượt qua tu vi lại sẽ tăng lên một tầng. Chuyện Dương Thiên Vấn một mình xông vào Lăng Vân Tông, không biết vì sao, vậy mà đã truyền ra như vậy, hơn nữa tin tức truyền rất nhanh, không đến một tháng, nửa tu chân giới đều biết, đặc biệt tán tu thanh danh Dương Thiên Vấn ở trong tán tu lập tức dâng lên đến trình độ của tam chân nhất ma, thậm chí mơ hồ còn vượt qua không ít. Không vì cái khác, chỉ vì Dương Thiên Vấn vậy mà vì một tán tu nguyên anh kỳ chỉ gặp qua một lần đã trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu như thế. Quả thực trở thành loại thần tượng khác trong toàn bộ tán tu, hơn nữa Vấn Thiên cư sĩ chính là đan khí lường đạo đại sư, vậy càng là làm cho sùng bái. Đương nhiên, trong đó cũng có tồn tại một ít người nhìn đỏ mắt miệng bình phẩm ghen ghét, dù sao là sùng bái có, phản đối cũng có. Hai phương này đôi lập nhân khí liền càng vượng. Dương Thiên Vấn tự nhiên không biết những cái này, hiện tại hắn đang đắm chìm trong trận đạo chi lý, không thể tự kiềm chế. Trận lý có thể ngộ nhưng mà khí đạo lại cần thao tác thực tế mới được. Dương Thiên Vấn cũng không vội vã động thủ, mà là lẳng lặng thể ngộ lĩnh ngộ sâu sắc đối với trận đạo của một thượng cổ tiên tôn. Dưới sự xác minh lẫn nhau, khiến cho bản thân Dương Thiên Vấn đạt được nhiều ích lợi. Ngộ tính đối với trận lý của Dương Thiên Vấn vốn đã vượt xa người thường, thuộc loại nhân vật cấp thiên tài vạn năm khó được thấy một, lại thêm trận đạo thập quyền ra từ trong. Góc truyện audio.com, thái cổ khí quyết vậy càng là làm cho Dương Thiên Vấn tôn định vượt xa trụ cột người thường cùng tu vi trận đạo. trận đạo chi pháp giữa hai cái vũ trụ khác nhau, lại có chỗ tương tự cực kỳ kinh người. Không, phải nói đều là thoát thai với thiên địa vũ trụ, vạn pháp vạn tượng, vạn pháp quy nhất. Mượn dùng cảm ngộ trong Ngọc Giản, Dương Thiên Vấn đã tập xong toàn bộ nội dung trận đạo quyền thứ 3. Bắt đầu hướng quyền thứ 4 thẳng tiến. Cách chương.